Mặt thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Chương 76, hội họp, góc truyện audio.com. Thẩm Duyệt mặc dù đã trở thành thành viên chính thức công hội lính đánh thuê, nhưng nàng còn chưa phải là thành viên một sao, bởi vì cống hiến của nàng không đủ, không thể hưởng thụ đãi ngộ của công hội được nhận thức ăn. Nhưng Thẩm Duyệt lần này cũng hoàn thành nhiều cái nhiệm vụ nhỏ, cũng được một chút thức ăn. Thẩm Duyệt kiêu ngạo nhìn xem nam nhân thô lỗ kia, chủ nhà bị nhìn đến trong nội tâm hốt hoảng, cường ngạnh chấn định lại nói. Đây cũng không phải lỗi của ta, là do các ngươi không giao tiền thuê phòng a. Càng nói chủ nhà càng thêm cảm giác mình không có làm sai, kinh hoàng trên mặt phai nhạt đi không ít. Các ngươi không giao tiền thuê phòng, ta đuổi bọn hắn đi ra ngoài, một chút cũng đúng a. Thẩm Duyệt trong nội tâm tức giận, tay móc lấy trong ba lô sau lưng ra túi thức ăn, rồi sau đó hung hăng ném tới trên người tên chủ nhà trước mặt. Ai nói chúng ta không có thức ăn? Thẩm Duyệt mặt mũi tràn đầy thâm trầm, kể từ sau khi mặt thế đến, nàng liền không là một cái thẩm gia đại tiểu thư cao cao tại thượng nữa rồi. Mặt thế tiến đến, mẹ nàng chỉ biết khóc, chỉ biết núp ở sau lưng cha nàng, không dám ra khỏi cửa, mà cha nàng chỉ biết trốn ở sau lưng nàng, coi như không có thức ăn thì cũng chỉ là có mình nàng ra đi tìm kiếm. Nàng chỉ là một cô bé, nàng cũng cần an ủi, nàng cũng sẽ biết sợ hãi. Chủ nhà kia sắc mặt cứng đờ, nhìn mọi người chung quanh một bộ vẻ mặt xem náo nhiệt, lại nhìn đến sắc mặt Thẩm Duyệt kia âm trầm, trong nội tâm đánh trống. Ta không các ngươi cần thức ăn này nữa rồi, phòng ốc của ta cũng không cho các ngươi thuê nữa, các ngươi đi mau. Chủ nhà cũng là thông minh, biết mình không phải là đối thủ của Thẩm Duyệt, hắn đắc tội không được, theo thân phận Thẩm Duyệt sẽ còn tăng cao, vạn nhất nữ nhân này về sau không trả cho hắn tiền thuê phòng, hắn lại đánh không lại nàng, hắn phải làm sao? Cho nên chủ nhà suy nghĩ một chút, quyết định không đem phòng ở cấp cho người một nhà Thẩm Duyệt thuê, dù sao trong căn cứ còn thật là thiếu phòng ốc của hắn căn bản không lo không ai thuê đến. Thẩm Duyệt nghe càng thêm tức giận, nàng là dị năng giả, hơn nữa đã trở thành thành viên Long Châu binh đoàn đánh thuê. Hừ, Thẩm Duyệt cười lạnh một tiếng, ta cũng không phải là không trả cho ngươi tiền thuê phòng, ngươi vì cái gì không đem phòng ở cho ta mướn? Chẳng lẽ là xem thường ta? Thẩm Duyệt là dị năng giả, trong căn cứ dị năng giả số lượng vô cùng nhiều, theo chiều hướng còn tăng lên, địa vị dị năng giả cũng đang từ từ giảm xuống. Đương nhiên, con người từ trước đến nay là tôn sùng cường giả, chỉ có dị năng giả cao cấp mới có thể đạt được sự tôn trọng của nhân loại. Mà Thẩm Duyệt cũng bất quá mới là cái dị năng giả cấp 2, mà dị năng giả cấp 2, trong căn cứ có rất nhiều. Dị năng giả đãi ngộ so với người bình thường tốt hơn, nhưng theo nhân số dị năng giả tăng lên, địa vị không có cao giống như lúc mặt thế vừa tiến đến. Nhưng cho dù là như vậy, Thẩm Duyệt cũng không phải là người mà chủ nhà kia chọc nổi. Không, không phải vậy, chủ nhà nhanh chóng sắc mặt đỏ lên, khoát tay, không phải vậy. Thoạt nhìn có chút luống cuống. Hừ, không phải vậy. Thẩm Duyệt cười lạnh, ta xem ngươi chính là, ngươi dám xem thường ta, vậy cũng đừng trách ta. Thẩm Duyệt nói cũng đi đến bên cạnh chủ nhà, ở thời điểm chủ nhà ánh mắt kinh hoàng, hung hăng tặng cho chủ nhà kia một cái bạt tai vang dội. Thẩm Duyệt mặc dù chỉ là một cái gì, góc truyện audio.com, năng giả cấp 2, nhưng thể năng cùng tốc độ đã không phải là người bình thường có thể so với. Chủ nhà kia mặc dù so với Thẩm Duyệt cao lớn hơn nhiều, nhưng sức lực mạnh không thể so sánh Thẩm Duyệt. Chủ nhà kia bị Thẩm Duyệt đánh hộc máu, thoáng cái té lăn trên mặt đất. Xung quanh người xem náo nhiệt ồn ào lập tức an tĩnh lại, trong căn cứ người rất nhiều, mỗi ngày sự kiện đánh nhau giết người vô số, nhưng kể từ sau khi tứ đại thế gia duy trì trật tự, trị an trong căn cứ đã khá nhiều rồi. Một vài luật lệ nghiêm khắc làm cho người ta không dám dễ dàng động thủ, ngay cả dị năng giả cũng không thể ngoại lệ. Địa vị dị năng giả mặc dù so với người bình thường phải nhiều, nhưng cũng không phải là không cố kỵ gì, cũng là muốn tuân thủ luật lệ trật tự. Thần sắc trên khuôn mặt của những người chung quanh làm cho Thẩm Duyệt có chút bất an, người chung quanh mặc dù thích xem náo nhiệt nhưng nhìn đến Thẩm Duyệt không kiêng nể gì cả đánh người, trong lòng bọn hắn cũng bắt đầu có chút tức giận. Bởi vì Thẩm Duyệt là dị năng giả, mà người chung quanh đều là người bình thường, chứng kiến dị năng giả xem thường người bình thường, bọn họ cũng sẽ bức xúc lây. Ông xã A tương đương đột nhiên một nữ nhân tóc tai bù xù theo từ trong phòng cũ rách lao ra, kêu thảm ngã đụng trên người nam nhân thô lỗ ngã trên mặt đất kia, nhìn thấy nam nhân thô lỗ kia khóe miệng máu, lập tức khóc lớn. Ngươi làm sao vậy, đây là thế nào, rồi sau đó vừa mạnh mẽ chừng về phía Thẩm Duyệt, ngươi cái nữ nhân ác độc này tại sao phải đánh chồng ta? Thẩm Duyệt theo từ trên cao nhìn xuống nữ nhân, cái cằm nâng cao, ngay cả lời nói đều lười phải nói. Nữ nhân kia bị thái độ của Thẩm Duyệt chọc giận, đang nhìn đến chồng của mình đau ngay cả lời nói cũng nói không nên lời, lập tức giống giận hướng tới chỗ Thẩm Duyệt nhào tới. Thẩm Duyệt thấy vậy khinh thường cười lạnh một tiếng, ở thời điểm nữ nhân kia tiến lại gần, Thẩm Duyệt một cước đá ra, đá nữ nhân kia ra vài mét xa, hung hăng ngã trên mặt đất. Nữ nhân kia thổ một bún máu liền thở hổn hển, nằm trên mặt đất nửa ngày không đứng nổi. Hừ, Thẩm Duyệt hừ lạnh một tiếng, khinh miệt nhìn không biết tự lượng sức mình. Người chung quanh thần sắc càng thêm âm lãnh, mặc dù không có tiến lên ngăn trở nhưng trong mắt lạnh ý phẫn hận nhưng làm cho không người nào có thể bỏ qua. Thẩm Duyệt cũng đã nhận ra, mắt to lạnh lùng đảo qua, người chung quanh cũng nhịn không được cúi đầu xuống, không dám cùng Thẩm Duyệt đối mặt. Trước chủ nhà kia thô lỗ đối đãi vợ chồng Thẩm Hoa Vinh nhưng là làm cho người ta cảm thấy có chút quá, nhưng chủ nhà làm cũng không sai, dù sao vợ chồng Thẩm Hoa Vinh không giao tiền thuê phòng, mà thế sinh sống không dễ, chủ nhà cũng là muốn sinh sống, đối đãi với vợ chồng Thẩm Hoa Vinh không giao tiền thuê phòng, chủ nhà tự nhiên sẽ không khách khí. Thẩm Duyệt coi như là vừa mới bắt đầu chiếm lý, dù sao chủ nhà cũng không phải là người tốt, đối đãi Thẩm Hoa Vinh đích xác là quá mức chút. Cho nên, thời điểm Thẩm Duyệt đánh chủ nhà, người chung quanh không có ý kiến gì nhiều, nhưng nhìn nữ nhân đến nằm trên mặt đất không thể động đậy, liền làm cho người ta cảm thấy Thẩm Duyệt có chút quá đáng. Thẩm Duyệt là cái dị năng giả, chủ nhà đối cha mẹ của nàng bất kính, nàng muốn trả thù vốn là đúng vậy, nhưng là thủ đoạn của nàng có chút quá đáng, huống chi, người chung quanh đều là người bình thường, nhìn. gocchuyenaudio.com, thấy chủ nhà cùng vợ của hắn bị đánh dậy không nổi, tự nhiên sẽ đồng cảm, đối với Thẩm Duyệt không thích. Hừ, Thẩm Hoa Vinh có con gái chỗ dựa, đắc ý hừ một tiếng, nhưng sau đó xoay người trở về nhà. Mà chủ nhà cùng vợ của hắn nằm trên mặt đất liền được người chung quanh hảo tâm đỡ vào trong phòng. Vân Khởi chứng kiến chuyện này, cười lạnh một tiếng, lên xe, nếu Thẩm Hoa Vinh đã không có nguy hiểm tới tính mạng, nàng liền tạm thời không quản. Đến quyền gia, không chỉ đã đến, mà căn cứ quân doanh Chu Tước cũng đã tới, là Tiết gia đại thiếu Tiết Vũ Hồng. Tiết gia đại thiếu gia là một nam nhân khoảng hơn 30 tuổi, nhìn vẻ bề ngoài ôn hòa lễ độ tuyệt không như là người quân nhân thế gia. Căn cứ quân doanh Huyền Vũ cũng tới là người cầm quyền, Ngô gia lão gia tử Ngô Đạt Chí. Thời điểm Vân Khởi tới, liền nhìn đến quyền gia lão gia tử cùng Ngô gia lão gia tử đang cũng đánh cờ và uống trà, hai ông già ngược lại nhàn nhã. Mà không chỉ cùng Tiết Vũ Hồng quyền tôn ba người còn lại cùng một chỗ thương lượng về động vật biến dị ngoài thành căn cứ. Không người nào nhìn thấy Vân Khởi tiến đến, quyền gia lão gia tử lúc này cười nói. Cô bé đã đến à? Vâng, Vân Khởi đối với quyền gia lão gia tử cũng tôn kính lễ độ. Ha ha, nha đầu đến đây à? Ngô gia lão gia tử nhìn thấy Vân Khởi hai mắt lập tức sáng ngời, thái độ dị thường ân cần. Vân Khởi nhìn thấy vẻ mặt Ngô gia lão gia tử như thế, Vân Khởi còn lại là thân thể cứng đờ, chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Ngô gia lão gia tử kể từ sau khi gặp qua Vân Khởi, liền không chỉ một lần ở trước mặt Vân Khởi nhắc tới cháu của mình, nhiệt tình mai mối, hy vọng Vân Khởi có thể làm cháu dâu hắn, làm cho Vân Khởi mỗi lần nhìn thấy Ngô gia lão gia tử đều cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Cô bé A, Văn Bác nhà chúng ta kỳ thật rất tốt, vóc người cũng soái, người cũng rất chịu trách nhiệm, người lấy hắn sẽ rất hạnh phúc. Ngô gia lão gia tử lại nhảy giới thiệu về điểm tốt của cháu trai nhà mình. Ha ha, Vân Khởi cười mỉa hai tiếng, nàng không am hiểu nói chuyện này, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cúi đầu, làm bộ không nghe thấy. Quyền gia lão gia tử nghe, lập tức bất mãn nói. Lão Ngô đầu ngươi này không đúng rồi à, cháu nội nhà ta lớn lên lại soái, tiểu Khởi phải gả cũng là phải gả tới nhà chúng ta. Bị đột nhiên điểm danh quyền tôn cũng có chút không được tự nhiên, xem cũng không dám xem Vân Khởi, chỉ cho rằng không nghe thấy, nói chuyện với không chỉ. Quyền lão đầu ngươi tạm thời đến, tiểu Khởi là ta nhận định cháu dâu, ngươi cũng không thể cùng ta đoạt. Ngô lão gia tử nghe được lời nói quyền gia lão gia tử cấp tốc lo sợ nói. Vân Khởi nhìn xem hai ông già tranh được mặt đỏ tới mang tai, gương mặt lạnh lùng, ngồi ở một bên, phảng phất nói không phải đang nói mình. Hai ông già rốt cục khắc khẩu xong rồi, rồi sau đó cùng nhau giơ chén lên uống một ngụm, đối ba người bất mãn hô. Các ngươi mấy không làm cái không chính sự này, nhanh đến, chúng ta nhanh thương lượng một chút giải quyết như thế nào những thứ động vật biến dị ngoài thành kia. Trước không có động vật biến dị, con người còn có thể lái máy bay chiến đấu, giết chết tang thi phạm vi lớn, nhưng sau khi có động vật biến dị, một vài động vật ở trên bầu trời càng thêm trở nên đáng sợ, một vài máy bay, các loại máy bay chiến đấu trên cơ bản đã bị bỏ qua, không thể dùng. Nếu là trước đây, khi gocchuyenaudio.com, tang thi vây thành còn có thể khống chế phạm vi, nhưng giờ cộng thêm động vật biến dị, tỷ lệ phần thắng của căn cứ bị giảm bớt không ít. Thật may là động vật biến dị trở thành tang thi cũng không phải là rất nhiều, nếu không, nhân loại thật sự là muốn bị tiêu diệt rồi. Gần nhất một vài loài động vật biến dị liên tục quanh quẩn ở xung quanh căn cứ, một vài dị năng giả sau khi hoàn thành nhiệm vụ về bị chúng nó công kích, thậm chí người theo từ trong căn cứ đi ra ngoài cũng bị công kích. Những thứ động vật biến dị kia tựa hồ muốn đem căn cứ vây khốn, không muốn làm cho bất luận kẻ nào đi ra ngoài, cũng không muốn làm cho bất luận kẻ nào tiến vào căn cứ. Những thứ động vật biến dị kia chỉ số thông minh còn không cao, nhưng là hành vi những thứ động vật kia lại để cho người cảm thấy hẳn là sau lưng có gì đó đang khống chế chỉ huy. Nếu quả thật là tang thi cao cấp có thể khống chế biến dị động vật, đây mới thực sự là đáng sợ. Những thứ động vật biến dị kia vây khốn ở xung quanh căn cứ tạo thành quấy nhiễu rất lớn đối với căn cứ, chẳng qua mang đến uy hiếp chí mạng cho những dị năng giả cấp thấp, còn làm cho người ta trong lòng cảm thấy bất an. Hiện tại động vật biến dị đã uy hiếp nghiêm trọng tới sự an toàn của căn cứ, ta đề nghị mọi người tạm thời để xuống khúc mắc, nhất trí đối ngoại tiêu diệt tang thi ở ngoài căn cứ, bảo vệ an toàn toàn bộ căn cứ, Quyền gia lão gia tử dẫn đầu nói. Tứ đại thế gia mặc dù nội đấu, nhưng đây cũng là phải có điều kiện tiên quyết. Điều kiện tiên quyết chính là căn cứ có thể an toàn, nếu như ngay cả căn cứ đều bị tang thi chiếm lĩnh, như vậy bọn họ còn nội đấu cái rắm gì à? Tứ đại thế gia mọi người đều hiểu cả cái đạo lý này, vì vậy mọi người rối rít gật đầu, Vân Khởi cũng gật đầu bày tỏ đồng ý. Hiện tại tối trọng yếu nhất là bảo vệ căn cứ, chỉ cần căn cứ không việc gì, như vậy hết thảy đều không sao cả. Hôm nay tứ đại thế gia cùng Vân Khởi tề tựu lần nữa, cũng không phải là chế định kế hoạch giết tang thi, mà là muốn chung một chiến tuyến, tập trung thực lực các thế gia cùng bảo vệ căn cứ, giết chết tang thi phía ngoài căn cứ. Cách chương.